không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 144, cô còn được sinh ra trong một gia đình cực phẩm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời giải thích của ông anh cũng chỉ gật đầu, sau đó cả đoàn người đều tiến vào sảnh tiệc. Có vài người vừa nhìn thấy đoàn người của Trương Gia Huy hay là gia tộc Lê Gia nổi tiếng ở nước Hoa liền muốn đến làm quen, nhưng đến khi họ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh liền không dám tiến đến nữa vì họ sợ. Thân là nhân vật chính của bữa tiệc, Vũ Ánh Tuyết đã có mặt tại phòng chờ bên trong chuẩn bị thêm một lúc. Quan Khánh Phương, Barbie của cô, mặc lên người bộ vest đen sang trọng, nhìn bé con bên cạnh khẽ mỉm cười, trong mắt anh hoàn toàn là ôn nhu khác với khi đối diện với người khác. Quan Khánh Phương, Barbie của cô, đi đến, đưa tay ra mỉm cười chẳng khác nào một chàng hoàng tử. Bé con đã sẵn sàng chưa? Cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc ra mắt thành viên trong vũ tộc tôi. Hôm nay tôi cũng sẽ giới thiệu cô con gái nhỏ của mình, con bé là thiên kim tiểu thư của Vũ gia Vũ Ánh Tuyết. Vũ gia chủ Vũ Khải Phong đứng trên bục phát biểu. Quan Khánh Phương, Barbie của cô, cầm tay bé con đi ra trước ánh mắt ngạc nhiên của những người bên dưới. Vũ Ánh Tuyết xinh đẹp trong một chiếc váy công chúa xòe ba lớp màu trắng tinh, phần trên được thiết kế thêm một lớp áo choàng băng gen hoa vô cùng tinh tế khiến Vũ Ánh Tuyết vốn đã xinh đẹp lại càng thêm phần quyến rũ. Nhìn một nhà ba người đều đứng trên bục. Những tiểu thư khuê các đi theo bên cạnh cha mình chỉ biết tuổi thân và ghen tị. Không chỉ có vậy, cũng có một số người lại rất ngưỡng mộ về nhìn về phía cửa Vũ Ánh Tuyết bằng đôi mắt thèm thuồng. Tại sao số của cô lại tốt như thế? Đã vậy cô còn được sinh ra trong một gia đình cực phẩm nữa. Nào là daddy đẹp trai, cool ngầu, cao lãnh, luôn phủ các mỹ nhân bên cạnh, một vị daddy giàu nức phách khi sở hữu số tài sản gần 10.000 tỷ đô la Mỹ bằng 235.000 tỷ đồng tiền Việt Nam. Bao gồm các tài sản dưới tên của anh, chưa kể đến bang mafia kia anh cũng đã kiếm không ít tiền trong việc mua bán và giao lưu với các bang khác. Chưa kể tài sản của ba nhỏ cô vừa nhìn thấy Quan Khánh Phương. Barbie của cô, bề ngoài rất dễ tiếp xúc nhưng thật chất anh chính là một con cáo xảo quyệt đó, chỉ khi ở bên cạnh Vũ Ánh Tuyết hay chồng mình thì anh mới thể hiện được mặt đáng yêu của anh. Anh là một người cũng có nét đẹp thanh lịch. Thoát tục rất đáng mệnh danh là tiểu mỹ thụ, tính cách cứng rắn, nói một là một hai là hai, nhưng khi đứng trước mặt cô bé con nhà mình anh không thể nào giữ nổi quyết định của mình đưa ra quá 2 giây. Số tài sản của Quan Khánh Phương, Barbie của cô, nắm giữ trong tay là 70 triệu đô la Mỹ suy ra tiền Việt Nam là 1.741.145.000 đồng Việt Nam. Vì vậy nếu như hai người ba của cô mà chuyển hết tài sản cho cô đứng tên cũng có nghĩa cô là người giàu nhất thế giới, chưa kể tài sản của cô, ba mẹ Trương đã cho cô đứng tên 3 hòn đảo lớn, 7 khu du lịch, 2 hãng sân bay và 4 khu mua sắm ở Anh, Pháp, Nhật và nước Hoa. Chưa hết ba mẹ Lê còn cho cô tài sản riêng và mỗi tháng tiền tiêu vặt của cô đã lên đến 10 vạn tệ ứng với 100.000 tệ và bằng 341.684.469 đồng Việt Nam. Vì vậy mà số tài sản mà cô sở hữu có thể để cho cô ăn mấy đời vẫn chưa hết đấy, không chỉ có vậy hiện tại cô là một trong những số ít sử dụng đến thẻ kim cương và thẻ đen giới hạn toàn cầu đó. Kể từ lúc Vũ Ánh Tuyết xuất hiện, anh vẫn luôn chú ý đến cô không rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh biết hiện tại cô mang thai nhưng vẫn cần phải có mặt trong các buổi tiệc quan trọng như hôm nay, nên anh vẫn trầm mặt nhìn về phía cô vợ nhỏ mình. Ánh mắt của anh rất nóng bỏng và chăm chú làm cho cô có đứng cách xa anh đến mấy vẫn có thể cảm nhận được anh đang nhìn mình. Những vị khách mời có mặt trong buổi tiệc cũng bắt đầu lên tiếng khen ngợi và nịnh nọt cũng rất nhiều. Lệnh thiên kim quả đúng là xinh đẹp giống phu nhân. Chúc mừng, cuối cùng Vũ gia cũng đã người thừa cái sản nghiệp của mình trong tương lai rồi. Những người có địa vị không cao liên tục lại gần nịnh bợ, Vũ Ánh Tuyết đứng bên cạnh Vũ Khải Phong. Daddy của Lê Anh Thi và Quan Khánh Phương. Barbie của cô, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt lại có chút kiêu ngạo của tiểu thư một gia tộc lớn nên có. Nhìn thấy người đàn ông từ phía bàn tiệc đi đến chỗ của ba người đang đứng, cậu ta vừa đến liền cười ha hả nói. Lão Phong, cuối cùng cậu cũng chịu giới thiệu bé con nhà mình cho chúng tôi được biết rồi đấy. Vũ Ánh Tuyết biết người đàn ông trước mặt, chú ấy chính là anh em vào sinh ra tử của Vũ Khải Phong tên Quân Thành Trung, hiện là gia chủ của Quân gia. Cậu nói gì đấy? Chẳng phải các cậu đã biết con bé rồi sao? Vũ Khải Phong nhíu mày nhìn đám anh em của mình lạnh giọng nói. Quân Thành Trung, anh em của Vũ Khải Phong, thấy anh em mình muốn nổi giận liền cười đáp. Cậu đó, đã làm ba rồi mà vẫn khó tính như vậy. anh đây đang thắc mắc sao bé con nhà cậu chịu đựng được tính cách thất thường của cậu đây. Quan Khánh Phương, Barbie của cô, chỉ lắc đầu trước màn trò chuyện của mấy anh em chồng mình, bởi vì lần nào cũng vậy, nếu không có họ, cuộc sống của ông chồng nhà mình sẽ không có muôn màu muôn vẻ đâu. Sự ăn ý của bốn nhà Vũ gia, Quân gia, Hồ gia và Bạch gia là thân thiết nhất, không ai có thể chen chân để phá hoại tình cảm anh em giữa bốn nhà. Cách chương.